tính mạng cô thuộc về tôi. Chương 59, góc truyện audio.com. Chấm, anh, cô giật mình, mở căng mắt, người cô nhìn thấy chính là Mark. Gương mặt tuấn lãng đó vẫn mang đầy lửa hận, như phảng phất sự đau thương. Tại sao, anh, ý cô là tại sao Mark lại kéo cô lên? Mark, anh không muốn cô ta chết thì đừng hù dọa như thế chứ. Làm tụi này đứng cả tim, Lauren hù hồn, nhăn mặt nói, khỉ đột, cô không sao chứ, Lạc Tư có phần hơi hoảng. Lại đỡ cô, mặt của Mark trở lại sự lạnh lùng vốn cô, anh thay đổi nhanh đến chóng mặt, ánh mắt từ từ dịu một phần, nhưng vẫn còn rất nóng. Phúc Hoàng tức giận, anh nắm lấy vai Mark, Mark, anh đang làm gì thế hả? Sao lại nổi điên lên muốn giết chết Nguyệt Hàm chứ? Có chuyện gì khiến anh phải mất bình tĩnh như thế? Xưa nay anh luôn biết kiềm soát mà. Nếu lúc nãy chúng tôi vào trễ, anh không nắm lại kịp, hẳn cô ấy đã chết rồi. Gương mặt lạnh toát, một sự đáng sợ giá buốt trong hơi khí của Mark. Đưa cô ta đi, đừng để tôi nhìn thấy cô ta nữa. Mark quay mặt đi, Phúc Hoàng không kiềm nổi sự tức giận. Mark, anh nói rõ đi, tại sao anh luôn đối xử với Nguyệt Hàm như thế? Vì trả thù sao? Anh biết rõ không phải là do cô ấy mà người giết mẹ anh mới là C. Ai em đi, Mark quát lớn, tiếng quát làm mọi thứ như lặng thinh. Không khí đã căng thẳng càng lúc nóng dần lên. Lòng ngực ai cũng như muốn ngừng lại vì tiếng quát của hắn. Nguyệt Hàm nheo mắt, cô bức bối nói, làm không khí im lặng bị phá vỡ. Phúc Hoàng, anh nói gì thế, trả thù, giết mẹ, chuyện này là sao, ai là người giết mẹ? Thôi ngay đi, Mark lại quát lớn, làm Nguyệt Hàm giật mình. Im bặt, Mark à, tôi có chuyện với nói với anh. Chúng ta đi thôi, Lauren lên tiếng phá vỡ không khí. Bước tới Mark, kéo hắn đi, nếu không mọi chuyện lại càng rắc rối hơn. Phúc Hoàng hít lấy một ngụm khí. Anh biết anh nên đối mặt với Nguyệt Hàm. Về phòng nghỉ ngơi thôi em. Chẳng có gì đâu, Lạc Tư mau đưa Nguyệt Hàm nghỉ ngơi đi. Nói xong anh vội bước đi khỏi. Anh sợ cái gì đó không dám đối mặt với cô. Anh Hoàng, anh khoan đã, Nguyệt Hàm bị câu nói làm đầu cô bắt đầu có nhiều dấu chấm hỏi. Cô nên nghe lời anh ấy đi. Tình thân cô không tốt. Dù giờ cô có ép anh ấy nói gì cũng vô ích thôi. Khỉ đột, cô đừng làm cái mặt đau buồn đó nữa. Chẳng giống con khỉ hun dữ mọi ngày chút nào. Ngoan về phòng nghi thôi. Lạc Tư cố thuyết phục cô. Anh thấy cô như thế cũng buồn lây. Mark, hôm nay anh sao thế? Sự điềm tĩnh của anh biến đâu rồi? Sao có thể mất kiềm chế như thế? Lauren hơi lo ngại nhìn hắn. Mark dựa ra ghế, tay xoa xoa trán. Tôi không biết, Lauren thở hắt ra, chưa bao giờ thấy Mark như thế này. Chưa có việc gì khiến Mark gặp trở ngại mệt mỏi biểu hiện ra. Kể từ khi quen biết Mark, một con người lạnh lùng, luôn biết cách điều tiết cảm xúc. Xưa này hắn làm gì cũng tàn độc, dứt khoát và triệt tiêu. Những gì hắn làm chưa bao giờ hối hận. Hay quay đầu lại, chưa hề thấy sự nóng giận mất bình tĩnh như hôm nay. Hành động của Mark rất kỳ lạ. Cô chuyện gì anh nói đi. Cô ta gây rắc rối gì đến nỗi anh phải hành động như hôm nay. Trước nay Nguyệt Hàm luôn quậy phá và ngang bướng. Những chưa lần nào anh có ý muốn giết chết cô ấy cả. Hôm nay anh hành động buông rồi nắm như thế không phải phong cách của Mark. Mark nhắm nghiền mắt, cảm hưởng đầy bóng tối. Hắn nhàng nhạt cất tiếng. Chỉ là thứ mình đang sở hữu bị đụng đến thôi không phải lo. Lauren hơi ngạc nhiên, anh nhíu mày, thứ đang sở hữu, Nguyệt Hàm à, Mark anh đang ghen sao? Mark rắn chặt quai hàm, có phần khó chịu khi nghe từ ghen. Mắt anh mở hẳn ra, nhưng không nhìn Lauren, đừng ăn nói lung tung. Chỉ là tôi muốn hành hạ đứa con của kẻ thù thôi. Tôi bắt họ phải chết không yên. Nhìn đứa con xấu số của mình phải chịu sự dây vò của tôi mà thôi. Lauren mím môi, anh thở hắt ra một cái. Anh dường như bất lực khi bản thân Mark không nhận ra tâm tư của mình. Hà tất gì phải cố chấp, anh phải làm cả hai phải tổn thương như thế sao? Mark hơi cứng họng, nhưng cuối cùng vẫn gạt mình gạt người. Tại sao tôi lại tổn thương? Người tôi muốn dây vò là cô ta thôi. Không đúng. Chẳng phải anh đang ghen sao Mark, chính vì anh đã thích cô ta rồi. Nếu không thì anh sẽ không trở nên điên cuồng mất kiểm soát bản thân như thế. Dù anh có tức giận cũng sẽ không như hôm nay. Là anh không chịu chấp nhận mà thôi. Lauren chán ghét kiểu người Anhem mình tự làm tổn thương chính mình như thế. Anh phải nói rõ cho con người độc tài này thức tỉnh. Thôi đi ra ngáo à, Mark hơi cáu, dùng giọng hơi cao, ra lệnh. Hai, tùy anh, Mark, anh nên dừng lại trước khi quá muộn. Lauren cất tiếng, hơi chán nản, anh bước đi khỏi, bỏ lại Mark ở lại. Một sự cô đơn vây kín cả không gian. Hắn tắt tất cả đèn. Bóng tối bao trùm cả người hắn. Không một chút ánh sáng nào. Có thể lúc này mới là thế giới của hắn. Đôi mắt sâu hun hút đầy rợn người. Giờ đây lại biến mất đi hoàn toàn. Thật ra có ai biết hắn đang nghĩ gì không? Lão đại Mắc cái tên khét tiếng trong hắc đạo. Dương tổng tài giỏi xuất chúng trong bạch đạo. Con người còn có bao nhiêu khả năng nữa? Để đứng được vị trí như hiện tại. Hẳn phải trải qua rất nhiều sự rung rợn mà chưa ai khai quật. Hắn đánh đổi vượt mức chịu đựng của một con người có thể. Nhưng bây giờ hắn đang chìm vào tận cùng của khổ ải. Hắn sợ yêu thương, hắn lần đầu tiên thấy sợ một thứ. Nguyệt Hàm cũng đang chìm trong bóng tối. Nhưng nơi cô, có ánh sáng của vầng trăng đang xuyên qua cửa kính. Soi từng đường nét xinh xắn lung linh trên gương mặt cô. Thế như gương mặt sao khổ sở đến thế. Cô tưởng chừng mình là con người thuộc về cô độc. Cô thuộc cung Thiên Bình. Con người của cung này thuộc về gió. Cách chương.